Chí Tôn Chiến Thần, chương 470, 470, anh em tốt của Tổng Giám Đốc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắc Chí Mai và Đinh Mộng Nhiên là bạn học cùng trường đại học, nhưng không học chung lớp. Lúc ấy, vì Hắc Chí Mai có diện mạo xuất chúng hơn người. Hơn nữa cô ta còn có mối quan hệ rất tốt với nhiều cán bộ hội học sinh, được khen ngợi là hoa khôi của trường. Vốn dĩ là tiệc tối trung thu năm ấy được định sẵn là sẽ có màn biểu diễn vũ đạo, bài múa có tên Bách Điểu Triều Phụng, và Hắc Chí Mai chính là người đảm nhiệm nhân vật Phượng Hoàng. Kết quả là vào 2 ngày trước khi buổi tiệc bắt đầu, Hắc Chí Mai bị người ta tố giác là có quan hệ không sạch sẽ với cán bộ hội học sinh. Trường học sợ sẽ bị ảnh hưởng không tốt, chẳng những loại Hắc Chí Mai mà còn tước đoạt nhân vật Phượng Hoàng của cô ta, và để một người có dung mạo tương tự, dáng người đẹp không chê vào đâu được là Đinh Mộng Nhiên thay thế Hắc Chí Mai. Mà cũng nhờ Bách Điểu Triều Phụng lần đó mà Đinh Mộng Nhiên trở nên nổi tiếng. Chớp mắt một cái, cô trở thành hoa khôi học đường trong mắt muôn vàn các nam sinh khác, trở thành người tình trong mộng của mọi người. Mà cũng từ đó về sau, Đinh Mộng Nhiên chính thức làm lu mờ Hắc Chí Mai. Chính sự cao cao tại thượng, lạnh lùng và khuôn mặt đẹp của Đinh Mộng Nhiên đã khiến Hắc Chí Mai thất bại thảm hại. Và cũng từ lúc đó, mỗi lần Hắc Chí Mai nhìn Đinh Mộng Nhiên, trong mắt cô ta chỉ toàn sự hâm mộ, ghen ghét và cả phẫn hận. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chẳng liên quan gì đến nhau. Hắc Chí Mai ra nước ngoài, nghe nói là gả cho người nào đó bên nước ngoài, ôm đùi đại gia thành công, sống cuộc sống phu nhân giàu có. Thật không ngờ, sau nhiều năm trôi qua, lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Nhiều năm trôi qua, Hắc Chí Mai cũng thay đổi khá nhiều, mặc toàn đồ ngoại, mà trang điểm thì trông chẳng khác gì đang hóa trang thành một con gà châu Phi. Không nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ không nhận ra. Cô ta nhìn Đinh Mộng Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng thầm đánh giá, sau đó cười khẩy, thật không ngờ đấy, tôi vừa mới về nước, người quen đầu tiên mà tôi gặp lại chính là cô. Sao hả, đã nhiều năm không gặp rồi, hoa khôi giảng đường của chúng ta sao lại ra nông nỗi lưu lạc ở cửa hàng châu báu làm nhân viên bán hàng vậy? Đinh Mộng Nhiên nghe cô ta nói vậy xong, trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái. Cô nghĩ sao nói vậy? Tôi không phải nhân viên bán hàng, tôi tới đây để chọn trang sức. Sao cơ? Chọn trang sức châu báu ấy hả? Cô sao? Hắc Chí Mai cười ha ha. Mối thù hồi còn đi học ấy, cuối cùng cô ta cũng tìm được cơ hội trả lại rồi. Hắc Chí Mai chỉ Đinh Mộng Nhiên, mở miệng, một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền? Cô thử nhìn trang sức ở nơi này xem, có món nào là thấp hơn con số 100 vạn không? Cô mua nổi không mà đói. Đúng thật là vậy, giờ Đinh Mộng Nhiên đã không còn đi làm nữa, cô cũng không có cổ phần của gia tộc, thuộc top người không có nghề nghiệp gì. Nhưng không quan trọng, cô còn có chồng, Giang Sách chính là giám đốc bộ phận thương mại châu báu hàng tinh. Đây là địa bàn của anh, không có chuyện cô bại trước đối phương. Vì thế, Đinh Mộng Nhiên lập tức ôm cánh tay Giang Sách, hừ lạnh một tiếng, chồng tôi sẽ mua giúp tôi. Chồng cô sao? Hắc Chí Mại lại nhìn Giang Sách một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn quần áo trên người Giang Sách chỉ toàn mấy món vỉa hè rẻ tiền, không nhịn được phụt cười thành tiếng. Mộng Nhiên ơi là Mộng Nhiên, cô nói lúc ấy còn trên ghế nhà trường cô đường đường là hoa khôi của trường, người theo đuổi cô cũng đâu có ít, tại sao kết quả lại gả cho kẻ nghèo hèn như vậy? Đinh Mộng Nhiên lập tức đáp trả, ha ha, hiện tại chồng tôi chính là giám đốc bộ phận thương mại chi nhánh Giang Nam của châu báu hàng tinh. Cái gì? Hắc Chí Mai nhìn Giang Sách đánh giá lại lần nữa, không thể tin được một người đàn ông ăn mặc giản dị hết mức như vậy lại có thể là giám đốc thu mua châu báu hàng tinh. Thước đo so sánh giữa những người phụ nữ là cái gì? Chẳng phải là so người đàn ông của mỗi người sao? Hắc Chí Mai cũng không ngờ Đinh Mộng Nhiên lại được gả cho một người đàn ông có tiền. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi chồng của Hắc Chí Mai cô ta lại càng giàu hơn nữa. Chồng à, Hắc Chí Mai nũng nịu hô lên một tiếng. Ngay lập tức, một người nước ngoài cỡ tuổi trung niên đã đi tới. Ông ta duỗi tay ôm lấy Hắc Chí Mai. Mở miệng, ồ, em yêu, em có chuyện gì sao? Hắc Chí Mai rúc trong lồng ngực ông ta giống một con chim nhỏ. Ra vẻ yếu ớt đáng thương nói. Chồng à, anh nhìn người ta xem kìa. Người ta là giám đốc thu mua châu báu hàng tinh chi nhánh Giang Nam đấy. Lợi hại chưa? Người nước ngoài nọ nghe vậy xong thì cười ha ha. Ông ta nhìn Giang Sách bằng ánh mắt khinh thường. Giám đốc thu mua thì là cái thá gì chứ? Cậu có biết tôi là ai không hả? Hai tay Giang Sách thong dong đúc trong túi quần. Đúng là tôi không biết. Người nước ngoài nói. Cậu không biết tôi cũng không sao hết. Gọi tổng giám đốc châu báu hàng tinh Viên Nhai Vĩ ra đây. Ông ta biết tôi. Giang Sách cố ý làm vẻ mặt thật cẩn thận. Mở miệng hỏi. Ồ, ngài quen Viên Nhai Vĩ sao? Đương nhiên. Người nước ngoài chu miệng. Nói với vẻ khoe khoang hết sức. Tôi và tổng giám đốc các người là bạn tốt nhiều năm. Tôi nói ông ấy khai trừ ai? Ông ấy sẽ lập tức khai trừ kẻ đó. Người nước ngoài chỉ Giang Sách. Cho nên thằng nhóc cậu, đứng trước mặt tôi thì nên biết phép tắc một chút. Đừng tưởng cậu làm được cái chức giám đốc thu mua thì ghê gớm lắm. Chỉ cần tôi nói với người anh em Viên của tôi hai câu thôi. Thì cái chức giám đốc thu mua của cậu cũng bay gọn trong một giây. Giang Sách giơ ngón tay cái lên. Chậc chậc, ngài đúng là rất có bản lĩnh. Người nước ngoài tưởng Giang Sách đang khen mình thật. Nên càng nở mũi khoe khoang. Đồng thời. Hắc Chí Mai cũng sướng chết mất thôi. Cuối cùng, cô ta cũng thắng Đinh Mộng Nghiên. Năm đó khi ở trường học cô ta bị cô cướp sự nổi bật. Rốt cuộc bây giờ cũng có thể ra oai một vố. Giám đốc thu mua thì sao chứ? Chồng Hắc Chí Mai quen biết tổng giám đốc Viên Nhai Vĩ. Chỉ mất một giây để khai trừ anh. Cho nên, trước mắt Hắc Chí Mai, Đinh Mộng Nghiên cô phải thành thật thật. Núi con còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Đinh Mộng Nghiên bĩu môi. Trong lòng buồn muốn chết. Bình thường cô vốn dĩ không phải kiểu người thích đua đòi so đo với người khác. Nhưng trước mặt Hắc Chí Mai này, cô thật sự không muốn chịu thua kém. Người phụ nữ này từ lúc còn đi học đã luôn nhằm vào cô ở khắp mọi nơi. Chèn ép cô, thật không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy. Cô ta vẫn không từ bỏ việc chèn ép cô. Trong lòng Đinh Mộng Nghiên thật sự không thoải mái chút nào. Lúc này, Hắc Chí Mai đã kiêu ngạo đến điên rồi. Mở miệng nói. Được rồi, Mộng Nghiên à, hôm nay cô có thể làm nhân viên tư vấn mua đồ cho tôi đấy. À, không nghe thấy à, hôm nay cô phải tư vấn tôi mua mấy đồ trang sức ở đây. Làm người hầu đi theo gót tôi. Có hiểu không? Đinh Mộng Nghiên giận dữ nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì à? Dựa vào việc chồng tôi là bạn tốt của tổng giám đốc các người đấy. Là anh em tốt. Chỉ một câu nói của chồng tôi. Chồng cô sẽ bị đuổi việc trong một giây. Nếu cô không muốn chồng mình thất nghiệp. Thì hôm nay hãy đi theo tôi. Ngoan ngoãn làm người hầu của tôi. Hành động này thật đúng là khinh người quá đáng. Đinh Mộng Nghiên muốn phát tiết với cô ta mấy lần liền. Nhưng lần nào cũng phải cố nhịn xuống. Cô có thể nổi giận. Rồi xoay người bỏ đi luôn. Nhưng Giang Sách phải làm sao bây giờ? Giang Sách phải vất vả lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay. Nếu chỉ vì sự tùy hứng nhất thời của cô mà hại anh mất đi công việc tốt. Vậy quả thực không đáng chút nào. Sau khi cân nhắc mọi chuyện. Cuối cùng Đinh Mộng Nghiên vẫn chọn cách không ầm ĩ với Hắc Chí Mai. Hai. Oan ức một chút thì có làm sao chứ? Chỉ cần có thể giúp Giang Sách giữ được công việc của mình. Đinh Mộng Nghiên tình nguyện để bản thân chịu oan ức một chút. Nhưng mà, cả kể Đinh Mộng Nghiên có tình nguyện, thì Giang Sách cũng không muốn. Không để Đinh Mộng Nghiên kịp mở miệng đáp lại. Giang Sách lập tức ra vẻ nghi vấn. Mở miệng dò hỏi. Vậy thì, nếu ngài và Tổng Giám Đốc Viên Nhai Vĩ là bạn tốt, là anh em tốt của nhau. Vậy chắc hẳn ngài đã biết chuyện của ông ta rồi nhỉ? Người nước ngoài nhíu nhíu mày. Chuyện gì? Giang Sách cười khẽ một tiếng. Cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ là tổng giám đốc Viên Nhai Vĩ đã bị công ty khai trừ rồi. còn phải bồi thường công ty hơn 1.000 vạn. A, nghe xong lời này, cả người nước ngoài lẫn Hắc Chí Mai đều sững sờ. Lần ra oai dồn ép này, có lẽ thất bại rồi. Cách Trương.